Chết tiệt, quả nhiên phụ thân nói không sai. Son Goban chính là một ma quỷ. So với chúng ta còn ma quỷ. Không có đánh bại Son Goku phía trước muôn ngàn lần không thể trêu chọc hắn. Piccolo trong lòng cực kỳ tức giận. Lúc này đây không nghe phụ thân di ngôn nhưng là để hắn ném tốt một cái lớn cơm nắm. Son Goban liền bất kể. Ta hiện tại hàng đầu mục tiêu chính là đánh bại Son Goku. Piccolo trong mắt lóe ánh sáng kiên định. Bên kia, Son Goban quét mọi người liếc mắt. Các vị, ta rất bận rộn, liền không cùng các ngươi nhiều lời. Cái này, mỗi người 3 hạt, ngược lại ta còn rất nhiều. Son Goban ném cho mọi người 1 người 3 hạt tiên đậu. Bao quát Bulma, ta liền đi trước, thiếu chút nữa đã quên rồi. Son Goban nhìn về phía Son Goku. Nếu như ngươi muốn kết hôn, tốt nhất trước tiên gọi điện thoại cho ta. Nếu không, ta cũng sẽ không tặng quà. Son Goban nhưng là nhớ kỹ ấn nguyên kịch tình lần này võ đạo đại hội bên trên. Ngưu Ma Vương nữ nhi Chikai cũng tới dự thi. Mà Chikai dự thi nguyên nhân rất đơn giản. Tìm Son Goku cái này phụ tâm nhân. Bởi vì Son Goku cùng nàng khi còn bé tư nhân mua chung thân. Ở Chikai xem ra liền đúng như vậy. Cho nên hiện tại trưởng thành. Cũng nên thực hiện lời hứa cưới vợ nàng. Chuyện kết quả. Tự nhiên cũng là Son Goku cưới Chikai. Chỉ là trận này hôn lễ. Quạnh quẽ rất. Căn bản không có vài cái người tham gia. Tuy là từ trước đến nay đại điều Son Goku đối với loại chuyện nhỏ này căn bản không sao cả. Ngược lại mừng rỡ thanh tĩnh. Có thể Chikai nhưng thật ra là rất điển hình địa cầu nữ nhân. Đối với cái này còn là phi thường để ý. Đây cũng là sau lại Chikai đối với Son Goku bằng hữu hung ba ba cực kỳ có ý kiến một trong những nguyên nhân. Kết hôn, Son Goku muốn kết hôn rồi. Mọi người sửng sốt, đều nghi ngờ nhìn về phía Son Goku. Son Goku, ngươi làm sao đột nhiên liền muốn kết hôn rồi? Cùng ai? Bulma càng là kinh ngạc dò hỏi. Ta muốn kết hôn. Son Goku sờ cái đầu, vẻ mặt mê hoặc. Son Goban, ta làm sao biết kết hôn? Son Goku mơ hồ nói rằng, ta là nói nếu như ngươi muốn kết hôn liền gọi điện thoại cho ta. Bởi vì ngươi người này mơ hồ rất, cho nên ta nhắc nhở ngươi một cái. Đương nhiên ngươi không muốn ta tặng quà nói. Coi như, Son Goban nói, hướng mọi người phất phất tay. Thân ảnh biến mất, cái này Son Goban thật là, mỗi lần đều bận rộn như vậy. Thong thả mới là lạ, lại phải làm ca thần, lại phải làm cứu vớt thế giới anh hùng. Động một chút là TV. Internet chạy thanh tú, lại còn cùng Bulma ngành học mài, thực sự là không hiểu. Đúng nga, đi cùng với hắn, chính là đả kích người. Bây giờ lại thêm một người Bulma, Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Krilin, Quy Tiên Nhân, Yamcha, Son Goku cảm khái nói rằng, chỉ là không nghĩ tới Son Goban tiểu tử này. Quy Tiên Nhân híp mắt, trong lòng thở dài một tiếng. Cư nhiên thật là tinh khiết địa cầu thổ dân huyết thống. Quy Tiên Nhân trong lòng vô cùng phức tạp, đã hài lòng lại có chút thất lạc. Dù sao hắn chính là người địa cầu, mặc dù có một ít còn lại huyết thống, có thể phần lớn gen hay là đến từ địa cầu. Đi thôi, chúng ta cũng tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút a. Đi, từng cái đi về phía trước, trong chốc lát vắng vẻ không nói. Mới vừa tất cả, Bulma bị kích phát tiềm lực, tu vi cực kỳ cường hãn, võ đạo ở Son Goban dưới sự chỉ điểm cư nhiên cũng đến rồi cảnh giới khó mà tin nổi. Mà Son Goban lại là thuần chánh người địa cầu huyết thống. Ở trong vũ trụ đứng hàng thứ mới, chỉ có 50, tiếp nhị liên tam, từng cái trong lòng đều là cảm khái lương đa, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.